Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, cự tuyệt. Bên trong phòng trà, khói mù lượn lờ, Lâm Kiêu đợi hơn nửa ngày, thấy Tần Vũ còn chưa có trả lời, liền chủ động hỏi một câu, ngươi làm sao không lên tiếng đâu? Tần Vũ ngẩng đầu cùng Lâm Kiêu đối mặt mấy giây. Bởi vì cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Lâm Kiêu nhíu mày. Vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Tùng Giang náo lên quyết định. Là ta làm. Vì thế tiêu hao Thiên Thành tập đoàn nuôi 4-5 năm nội tình. Người phía dưới cũng là toàn lực phối hợp. Vì lẽ đó hiện tại lợi tốt cục diện. Căn bản không phải ta một người công lao. Tần Vũ nhìn xem Lâm Kiêu nói ra. Du hành bắt đầu về sau. Chúng ta tại trong vùng khu bên ngoài gãy bao nhiêu người? Vương gia, lão nhị bên kia, Trương Lượng, Quỷ Tử, còn có Thiên Thành An Bảo Tập Đoàn. Nhiều người như vậy, trả giá nhiều đời như vậy giá cả đổi lấy kết quả. Ngươi để ta cho mình đổi một bộ quần áo. Ta làm không được a, ngươi hoàn toàn có thể đem cổ phần phân đi ra một bộ phận a. Cho đại gia một cái công đạo a. Lâm Kiêu buông tay trở lại. Ngươi vẫn là không có hiểu ta ý tứ. Cái này không riêng gì cổ phần thượng sự tình. Tần Vũ lắc đầu. Ta ngược lại không quan tâm ngoại nhân nhìn ta như thế nào. Làm sao nghị luận ta? Ta chỉ là đối Thiên Thành tập đoàn người và sự việc. Có chỗ lo lắng. Không bỏ xuống được. Tiểu Vũ. Nhân sinh tại mỗi cái tuổi trẻ. Đều sẽ đứng trước lựa chọn cùng bước ngoặt. Học được từ bỏ là người trưởng thành cần thiết kỹ năng. Lâm Kiêu có cấp bách nói ra, ngươi không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu. Ngươi rời đi, những người khác liền sống không được sao? Bọn hắn sẽ có mình đường ra. Mà ngươi muốn kết hôn, ta không muốn từ bỏ. Tần Vũ đồng dạng cấp bách đánh gãy Lâm Kiêu. Vu gia theo Giang Châu cùng ta chạy tới Tùng Giang. Giúp ta bao nhiêu lần? Giúp Thiên Thành bao nhiêu lần? Hiện tại lại đem toàn bộ vốn liếng nhi đều đặt ở chỗ này. Người nói cho ta sao có thể làm được phủi mông một cái liền rời đi đâu? Mã gia, bởi vì ta vấn đề lập trường, đều chết bao nhiêu người rồi. Liền Mã lão nhị kém chút đều bị súng giết tại trong nhà. Mắt mù một cái, ngươi bây giờ nói cho hắn biết, ta không làm, còn lại chính các ngươi chơi a. Ngươi để hắn làm sao bây giờ? Vợ hắn cũng bị mất a, còn có Vương gia, bọn hắn bởi vì muốn cùng ta cột vào nhất khối, đắc tội bao nhiêu người. Ta chạy, bọn hắn có thể tại Tùng Giang dừng lại sao? Ai có thể cho bọn hắn đầy đủ chiếu cố cùng không gian đâu? Thiên Thành An Bảo Tập Đoàn tiền thân là Diệu Quang Công ty. Người ta lúc đầu tại Giang Châu ngốc hảo hảo, là ta khó khăn, cưỡng ép đem cái này mấy ngàn người túm đổ Tùng Giang. Đánh Long Thành, vào Tùng Giang, người biết bọn hắn không có bao nhiêu cao tầng sao? Chết bao nhiêu người sao? Đây là cổ phần sự tình sao? Là nhân mạng cùng máu sự tình. Hiện tại lợi kết quả tốt làm ra tới. Người để ta bán đám người này. Đi thay cái cơ hội. Cái này thích hợp sao? Lâm Kiêu nhìn xem Tần Vũ phản ứng. Không phản bác được, Tần Vũ thay đổi đứng người lên. Bóp tắt tàn thuốc nói ra, thị nghị trưởng xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng ta không thể cầm những này đi đổi. Ngươi không tại Thiên Thành, không hiểu rõ cảm thụ của ta. Đi đến hôm nay, ta thiếu người nơi này cùng sự tình quá nhiều. Lâm Kiêu trầm mặc nửa ngày, âm thanh run rẩy mà hỏi, vậy ngươi cân nhắc qua muội muội ta sao? Ngươi cứ như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai dày vò. Người để nàng làm sao bây giờ? Ca, Lôi Lôi hôm nay muốn ở chỗ này. Nàng cũng sẽ không để ta như thế chọn. Tần Vũ trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết chuyện này ngươi phí đi không ít sức lực. Ta cũng tạ tạ ra trong. Có thể giúp ta nghĩ như thế chu toàn. Nhưng ta, thật làm không được. Lâm Kiêu nghe nói như thế. Trong lòng đã hiểu được. Tần Vũ ý nghĩ khẳng định là không cách nào cải biến. Cứ như vậy, ta đi trước. Tần Vũ cầm lấy áo khoác. Quay người muốn đi. Lâm Kiêu đứng người lên. Đột nhiên hô. Tiểu Vũ, đây không phải ta ý tứ, là trong nhà ý tứ. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ ngơ ngác một chút. Vậy ngươi nói cho trong nhà, ta có mình quy hoạch. Lâm Kiêu không nói gì. Tần Vũ đẩy cửa rời đi. Kỳ thật đối với Lâm gia đến nói, Tần Vũ trước mắt kinh doanh một chút sản nghiệp, bọn hắn là hoàn toàn không có cảm giác. Lại nói khó nghe một điểm, chính là người ta chướng mắt những vật này. Vang lên mua bán, đối Lâm gia đến nói tính sự tình sao? Dược nghiệp tập đoàn, người Tần Vũ chính là làm đến đỉnh. Đơn giản cũng chính là quân chính bao tay trắng, cùng nhất định kinh tế ích lợi mà thôi. Nhưng đối với Lâm gia dạng này tướng môn hào môn đến nói, những này là đại đạo sao? Thiên Thành An Bảo công ty, dù là chính là bị hợp nhất, tối đa cũng đơn giản chính là cho cái đoàn cấp một phiên hiệu mà thôi. Nhưng bây giờ người ta Lâm Kiêu đều là lữ trưởng, người Tần Vũ đến hỗn bao nhiêu năm mới có thể ở trong bộ đội luồn lên đến đâu, mà lại coi như ngươi luồn lên tới, đối Lâm gia đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhà hắn căn bản không thiếu sĩ quan cao cấp, thậm chí là tướng quân. Nhưng để Tần Vũ đi đi hoạn lộ, tại Tùng Giang chính đàn bên trong phát triển, kia là sẽ có rất bất cẩn nghĩa. Bởi vì Tùng Giang là quân chính trưởng khống cái thứ nhất thành thị. Chiến lược ý nghĩa cùng bố cục ý nghĩa đều là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó Tần Vũ nếu có thể tại vị trí này phát ánh sáng, vậy đối Lâm gia đến nói, chính là vô cùng trọng yếu một bước. Có thể Tần Vũ cuối cùng vẫn cự tuyệt, hắn lý do cũng tương đối đơn giản. Thứ nhất, hắn thích Lâm Niệm Lôi, cũng là bởi vì giữa hai người tại số 88 trong nội viện tích lũy xuống thuần túy tình cảm, lẫn nhau không mưu đồ, chỉ là đơn thuần thích cùng yêu. Có thể Lâm gia muốn vì hắn sắp xếp xong xuôi tương lai, thời gian này ngắn còn nhìn không ra cái gì, một lúc sau hai người quan hệ là sẽ dị dạng lại biến chất. Thứ hai, Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, hắn một khi từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để ở rể Lâm gia. Về sau mình tại sự nghiệp thượng mỗi đi một bước, đều muốn hỏi thăm Lâm gia ý kiến cùng thái độ. Hắn mặt ngoài ngay trước chính là mình nghị trưởng, có thể nửa đời sau qua lại là cuộc sống của người khác. Thứ ba, Tần Vũ không nỡ bên người những người này. Hắn biết mình căn ở đâu, cũng biết mình thế nào qua sinh hoạt, với ai tại nhất khối, trong lòng mới sẽ không suốt ngày buồn đến sợ. Tổng hợp trở lên đủ loại, nếu như Tần Vũ vẫn là cái kia tại ở khu quy hoạch liền cơm đều không kịp ăn tiểu lôi tử, vậy hắn khả năng không chút do dự liền sẽ lựa chọn Lâm gia cho đường. Có thể hắn hiện tại đã đi ra chính mình đạo, không muốn đang nghe người khác an bài đi qua cả đời. Đương nhiên, nếu như Tần Vũ trước mắt thật ở vào không có cơm ăn trạng thái, cái kia cũng không có Lâm Kiêu vừa rồi cùng hắn nói chuyện. Sinh hoạt chính là như thế châm chọc. Tần Vũ cùng Lâm Kiêu đàm phán không thành ngày thứ hai, quân chính hòa giải tiểu tổ liền đi Phụng Bắc, chính thức cùng chính đảng, học viện một phương triển khai đàm phán. Càng thêm châm chọc là, lần này hòa giải tiểu tổ đại biểu trong là không có Tần Vũ. Ban đêm, Trần Tuấn cho Tần Vũ gọi điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, ta đến Tân Hương, ngươi ra tìm ta một chuyến, hai ta nói chuyện a. Tốt, Tần Vũ gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Trần Tuấn cúp điện thoại, bĩu môi nói một câu, khu 9 quân chính trợ lý Nhi rất cháu trai a. Tùng Giang cửa chính là Tần Vũ mở ra, hắn chính là trên bàn không nói nên lời. Ngươi tối thiểu cũng phải có cái tôn trọng thái độ a, ngài gọi Tần Vũ tới là ta muốn nói với hắn đàm luận tương lai. Ha ha, Trần Tuấn cười một tiếng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.